Trời ạ, những người này tại sao một người cũng không bỏ chạy? Đối mặt với lực lượng áp đảo của địch nhân như vậy, đi ra chẳng phải là chịu chết sao? Biết rõ là chết chắc còn đi ra làm gì? Hành động như vậy chính là anh hùng xính cường trong chốc lát. Thoát được một người hay một người, giữ được núi xanh ngày sau mới ngóc đầu lên được. Mai Tuyết Yên không hiểu được tâm ý của phụ tử quân Chiến Thiên. Địch nhân tối nay, tin rằng tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn phụ tử mình. Đây chính là thời điểm sinh tồn cuối cùng của quân gia. Nhưng trong lòng hai người đều có một tâm niệm. Lúc này, sao có thể để khách nhân chắn trước mặt mình? Coi như phải chết, cũng phải chết trước mọi người. Chính bởi nơi này, là quân gia. Chỉ cần Khương Lâm có thể chạy trốn, quân gia sớm muộn cũng có thể quật khởi. Huyết Hải Thâm Cừu hôm nay nhất định sẽ có ngày báo thù. Ưng Bác Không lúc này đã một lòng một dạ với quân gia. Chính mình căn bản chưa giúp gì cho quân gia, ngược lại còn nhận đại ân của người ta. Lấy tính cách ân oán rõ ràng của Ưng Bác Không vốn đã cảm thấy hổ thẹn với quân gia. Ân tình lớn như thế, há có thể không báo? Giờ phút này cường địch đột kích, Ưng Bác Không không hề do dự, lập tức xông ra. Về phần Phong Quyển Vân giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Khi ở Thiên Nam mình đã trốn tránh một lần, chẳng lẽ bây giờ còn muốn trốn tránh lần thứ hai sao? Như vậy mình còn có thể làm người sao? Làm con rùa đen rút đầu sao? Cho dù biết rõ đối phương người nào thực lực cũng không kém mình, thậm chí nhiều người còn hơn mình, mình đến đây chỉ có nước chịu chết. Nhưng nhiệt huyết Nam Nhi, lúc này không liều còn đợi đến lúc nào? Thôi, chết thì chết. Vì thế Phong Quyển Vân cũng theo Ưng Bác Không vọt ra. Giống, một tiếng hét lớn, giống như tiếng sét đánh nổ vang. 300 đội viên, tàn thiên phệ hồn, của quân Khương Lâm, không thiếu một người ở dưới sân hiện thân. Mỗi người sắc mặt lạnh lẽo, bi phẫn, tay trái cầm huyền thú nỏ, tay phải cầm dao kiếm sắc bén. Một thân sát khí lạnh thấu xương, vẻ mặt cuồng bạo, chậm rãi xông tới. Trước mặt những cao thủ ở đây, đội viên, tàn thiên phệ hồn, tối đa đạt tới tu vi Ngọc Huyền cùng lắm chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhưng tất cả không có chút sợ hãi nào tiến tới đây. Cách Trương.